Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thứ 97 chương liền không buông tha ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm cười nhạt nói, này có cái gì không thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, không như như vậy có được không? Ngươi coi ta như các thiên y môn khách khanh, như vậy lời, ngươi đã có thân tự do. Lại tính là chúng ta thiên y môn một thành viên, cũng coi là vẹn toàn đôi bên, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Ly Thiên Túy cười nói, tỷ tỷ nói là, như vậy tính khởi đến, còn là ta muội muội này chiếm tiện nghi của tỷ tỷ. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận giữ chừng nàng liếc mắt một cái, cười nói, hai chúng ta còn phải dùng tới nói này khách khí nói sao? Chúng ta cũng là có duyên mới có thể tụ cùng một chỗ. Bằng hữu thôi, không phải là hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta giúp ngươi, có việc đại gia đi ra đầu, gặp nạn cùng nhau khiêng thôi. Trung Ly Thiên Túy cũng cười, tỷ tỷ nói là, kia muội muội ta sẽ không cùng tỷ tỷ khách khí, phải nên như vậy. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười xong, nhìn Trung Ly Thiên Túy kia có chút sắc mặt tái nhợt, lại nhỏ giọng hỏi đạo, người này trên người âm khí là chuyện gì xảy ra? Nói đến đây cái, Trung Ly Thiên Túy sắc mặt liền sụ xuống, còn không phải là lần trước trêu chọc đến cái kia Diêm La Vương. Hắn biết ta muốn đi chọn tú, vậy mà trực tiếp ở trên người ta hạ cái gì âm dương chú. Trong chớp mắt liền đem ta toàn thân linh khí cấp tản cái tận. Toàn thân còn mềm mại, liền rời giường khí lực cũng không có. Cha ta thấy như ta vậy, cũng không có biện pháp. Đành phải vội vàng đi hoàng thượng chỗ đó xin lui chọn. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới chợt hiểu. Hiểu ra, nguyên tới đây chính là ngươi lui chọn nguyên nhân a. Ta còn thuyết minh minh thấy ngươi hảo hảo, thế nào trong chớp mắt liền bệnh được không có cách nào tham tuyển đâu. Theo ta thấy đâu, ngươi vị kia Diêm Vương gia, sợ là không chịu phóng quá ngươi. Trung Ly Thiên Túy giận dữ chừng nàng liếc mắt một cái. Cái gì ta vị kia Diêm Vương gia, ta mới cùng hắn không quan hệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thông minh cười, ngươi và hắn không quan hệ, vậy hắn cho ngươi hạ âm dương chú làm gì? Theo ta sở nói, này âm dương chú nhưng là một loại nhưng sợ khống chế thuật. Hắn cho ngươi hạ chú, không phải là nghĩ khống chế ngươi sao? Trung Ly Thiên Túy trong lòng kỳ thực sớm có biết trước. Chỉ là không muốn đối mặt sự phát hiện này thực, muốn nàng và như vậy một toàn thân lạnh như băng nam nhân tại cùng nhau. Nàng thật đúng là sẽ cảm thấy sống không bằng chết, vừa nghĩ tới nam nhân kia còn với nàng hạ chú, càng làm cho nàng chán nản chính là, nam nhân kia với nàng hạ xong chú, còn rất thẳng thắn nói cho nàng, còn uy hiếp nàng nói, nếu như ngươi dám đi tham gia tuyển tú, bản vương liền đem mạng của ngươi cấp thu về đi. Hắn đem nói cho hết lời, nhân liền thiểm không ảnh, làm cho nàng nghĩ chửi mấy câu đô tìm không được nhân. Nga, không đúng, là tìm không được cái kia ma quỷ. Hắn là minh giới vương, hẳn là cái tử quỷ đi. Nhìn một cái, nàng ngay cả hắn là một cái gì đồ chơi cũng không biết rõ ràng. Này ma quỷ cũng đã đem nàng cấp quấn lên. Trung Ly Thiên Túy nghĩ khởi cái kia minh vương, oán niệm sẽ không đoạn dâng lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt nghẹn khuất, một diễm lệ thiếu mặt đô trống thành bánh bao dạng, nhịn không được thân thủ nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói, được, nhiều đại chuyện a, còn sâu thành như vậy, có người truy ngươi không tốt sao? Mộ cái ẩn đang âm thầm nam nhân gật mạnh đầu, chính là... Có thể được hắn hãnh diện truy nữ nhân, đây là nhiều chuyện hạnh phúc a. Lại nữ nhân này không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, còn dám ghét bỏ hắn, thực sự là ngại mệnh dài quá. Trung Ly Thiên Túy ba ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tay, hảo tỷ tỷ, ngươi lần này liền mang ta cùng đi đi, không chừng chờ ta đi xa, hắn cũng sẽ không lại quấn quýt lấy ta. Lời của nàng vừa mới nói xong, liền nghe đến trong đầu truyền đến một tiếng cay nghiệt đáp lời. Ngươi nằm mơ, này hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa càng làm Trung Ly Thiên Túy hồn cấp đánh sơ xác. Này ma quỷ, hóa ra là vẫn đang giám thị nàng a. Trời ạ, nàng còn có muốn hay không sống a? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Trung Ly Thiên Túy thần sắc biến ảo không ngừng. Kia hận lại hận không thể, mắng lại chửi không được nghẹn khuất dạng, thật đúng là làm cho nàng lo lắng. Thiên Túy, ngươi làm sao vậy? Trung Ly Thiên Túy đang muốn đáp lời, liền lại nghe đến nam nhân kia ở ra lệnh, nói với nàng, ngươi bất cùng nàng đi. Trung Ly Thiên Túy cắn răng. Lão nương không nghe lời ngươi. Nàng chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt vung lên một nụ cười sáng lạn. Vô Ưu tỷ tỷ, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Ẩn ở trong bóng tối nam nhân nghe thấy Trung Ly Thiên Túy lời. Nhàn nhạt nói câu, thực sự là bất ngoan a. Hắn vừa dứt lời, Trung Ly Thiên Túy liền cảm giác thân thể của mình mềm ngã xuống. Hồn phách phiêu nhiên lên, của nàng hồn phách vừa ra khiếu, lập tức liền nhìn thấy cái kia đứng trước ở nàng trong phòng hắc trương khuôn mặt tuấn tú ma quỷ. Nam nhân, Trung Ly Thiên Túy đều muốn khóc, ngươi, ngươi tại sao lại tới? Quả thật là âm hồn không tan a. Minh Vương âm âm cười, đi, bản vương mang ngươi hồi minh giới du bơi đi. Nói xong, cũng không bất kể nàng có nguyện ý hay không, ôm đồm ở của nàng hồn phách, đem nàng bắt hồi minh giới. Lúc gần đi, hắn còn không quên thông chi Mộ Dung Cửu Nguyệt, bản vương đem nàng mang đi. Sau này chuyện của nàng, cô nương còn là bớt can thiệp vào tuyệt vời. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngơ ngác nhìn Trung Ly Thiên Túy linh hồn xuất khiếu. Cũng nhìn thấy có một song vô hình tay ở thao túng Trung Ly Thiên Túy linh hồn. Đang nghe đến Minh Vương cảnh cáo lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng muốn hiểu, nam nhân này có lẽ chính là Trung Ly Thiên Túy trong miệng Minh Vương đi. Xem ra, này một người một quỷ, thật đúng là có hy vọng a. Được, đã nhân ra có đôi có cặp, nàng sẽ không làm chia rẽ uyên ương hỏng, còn là dẹp đường hồi của nàng Lương Châu phủ đi. Vậy ta liền cáo từ trước, Thiên Túy muội muội, nhớ tảo điểm về, đừng nữa nhượng cha mẹ ngươi lo lắng a. Chúng ta sau này còn gặp lại. Mỗ Nam đối Mộ Dung Cửu Nguyệt thức thời rất là hài lòng. Cũng cho Mộ Dung Cửu Nguyệt mấy phần mặt mũi. Bản vương hội tống nàng về, sau này còn gặp lại. Mộ Dung Cửu Nguyệt thật ra là lo lắng, nếu như Trung Ly Thiên Túy linh hồn ra khiếu, người ở bên ngoài xem ra là bất tỉnh nhân sự, vạn nhất nhân ra tưởng là nàng ra tay, nàng kia chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bây giờ Minh Vương ứng hội tống nàng về, nàng cũng không nỗi lo về sau, còn là đi nhanh lên nhân, đừng ở chỗ này ngại vị này vương mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt ra Trung Ly Thiên Túy môn, lại cùng lão hầu gia bọn họ bái biệt. Liền kêu thượng vẫn đang cùng lão hầu gia bọn họ nói chuyện phiếm Dạ Kinh Lâu. Cưỡi pho tượng tuyết, hướng phía Lương Châu Thành bay nhanh mà đi. Bất quá mới ly khai tiểu nửa tháng, nàng liền đã có nỗi nhớ nhà tựa tên cảm giác. Lương Châu, ở bất giác gian, nàng đã đem chỗ đó trở thành trong lòng nàng ra. Dạ Kinh Lâu đứng ở phía sau của nàng, chăm chú lãm ở eo thon của nàng, có thể cùng nàng giống như bây giờ. Cưỡi pho tượng tuyết ở vân gian qua lại không ngớt, hắn cảm giác đặc biệt mỹ hảo, thật hận không thể có thể vĩnh viễn giống như bây giờ. Và nàng tự do tự tại sinh hoạt chung một chỗ, vĩnh viễn hạnh phúc mỹ mãn, ngày hắn nghe của nàng phát hương, vẻ mặt mê say ảo tưởng bọn họ mỹ hảo lúc, đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt ở đó thì thào tự nói. Ta thế nào hình như quên mất nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Suy nghĩ một chút, Dạ Kinh Lâu nhìn của nàng mày đô thúc thành một đoàn. Nhẹ giọng nhắc nhở, có phải hay không Tiêu Tiêu sinh nhật sắp đến? Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cười. Không sai, hậu thiên chính là Tiểu Tiêu Tiêu một tuổi sinh nhật. Dạ Kinh Lâu, chúng ta là bất là nên cho Tiểu Tiêu Tiêu làm cái tiệc sinh nhật. Ngoặc kép, hết chương.